Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 226, thông báo. Sengoku, thánh địa bên kia nhưng là nói, hỏa ma đánh giết ba cái thiên long nhân, phải chém chết hắn và nhà hắn người. Akainu dùng chuyện này tới uy hiếp Sengoku, cái này làm cho gáp, Aokiji cùng Lam Hồ Ly ba người đều phi thường khó chịu. Bức tạp chí trùng bức lão già này không lưu được. Phải giết. Yagami Kyo sau khi nghe. Cũng đúng, Akainu hạ ý quyết giết. Người này lại muốn như thể không có nhân tính đúng không? Được a, đã đến giờ. Thế nào cũng phải đưa ngươi cho xé xác không thể. Không cần phải nói. Bây giờ không phải là nhắc tới sự kiện thời điểm. Thánh địa bên kia vấn đề. Ta tới đáp. Hiện nay chủ yếu nhất là hỏa ma tại sau khi bị tóm. Chúng ta phải như thế nào đưa hắn cho giết. Tại giết thời điểm, phải chuẩn bị tốt hết thảy phòng ngự. Tránh khỏi hỏa ma dư đảng tới cứu hắn. Hỏa ma vợ con, là phụ nữ có thai cùng chưa xuất sinh tiểu sinh mệnh. Chúng ta không cần thiết cố ý đi tìm các nàng phiền toái. Mà gặp cùng Aokiji cũng đã đáp ứng hỏa ma. Phải che chở hắn vợ con. Bởi vì hỏa ma đã từng bỏ qua cho bọn họ. Cũng đúng như Aokiji nói. Nếu là lệnh triệu tập bất thường. Buster cô. Thời điểm. Hỏa ma không buông tha, Aokiji nói. Lần này có thể hay không bắt hỏa ma đều không nhất định. Người Akainu cũng không nên nói cái gì. Người năng lực hỏa ma mặc dù không có thể bản chính. Cũng có thể khắc chế hắn. Nhưng là. Nếu như không phải Kizaru cùng Aokiji cùng một chỗ nói, người cũng không có cách nào bắt hắn lại. Nói cho cùng, chuyện này, Aokiji công lao đều không thể so với ngươi tiểu. Mà còn, hải quân thiếu hải tặc ân huệ, điểm này nhất định phải còn. Nếu không, chúng ta hải quân thành cái dạng gì? Sengoku khó có được Haki một lần. Cái này làm cho gặp mới xem như tuét miệng cười nhìn lấy hắn. Sengoku đều như vậy nói. Hắn Akainu coi như là trong lòng không hề phục cũng không có cách nào. Hắn một cái đại tướng không thể cùng nguyên soái tương đối. Trừ phi là lúc nào hắn vừa làm thượng nguyên soái. Như vậy chuyện này hắn liền có thể định đoạt. Aokiji cùng gặp hai người. Đạt được Sengoku sau khi trả lời. Sắc mặt này cũng mới xem như chậm đi xuống. Cuối cùng là cho cơ hội bọn họ còn hỏa ma ân huệ. Còn có cái gì phải nói sao? Không có nói. Như vậy hôm nay hội nghị liền tới đây. Gáp lập tức ra tay cho ta đem Philip mang về. Cho toàn thế giới nhân dân còn một cái công đạo. Cũng cho chúng ta hải quân rửa sạch hiềm nghi. Cuối cùng thương lượng lại mọi nơi quyết hỏa ma. Sengoku vung tay lên. Đem gần đây nhiệm vụ đều cho truyền đạt. Dạ, tất cả mọi người tại chỗ. Đều trả lời thẳng Sengoku phân phó. So với hải quân bên này thương lượng phải như thế nào đi giải quyết chuyện này. Akame cũng cùng Minh Vương Rayleigh đụng đầu. Xin lỗi, cuối cùng vẫn là không có thể cùng hỏa ma cùng rời đi. Rayleigh tại thấy Akame thời điểm, còn cảm thấy hết sức xin lỗi. Dù sao hắn cũng không phải rất rõ hỏa ma mục đích. Cứ việc đại khái suy đoán ra, nhưng hay là không dám khẳng định. Hiện tại Akame xuất hiện. Nói thế nào cũng đắc đạo lời xin lỗi. Tốt xấu hỏa ma cũng giúp đỡ cứu tế quần đảo Sabaody các nạn dân. Ta đây lần tới, liền là dựa theo ta phu quân phân phó đến. Lần này hắn bị bắt là cố ý. Mục đích chính là muốn bảo đảm. Tại nữ đế an toàn đẻ trước, là không để cho hải quân đi công kích nữ nhi quốc. Hắn mới ra này hạ sách, nhượng bản thân bị hải quân cho bắt. Từ đó đổi lấy nữ đế có thể an toàn đem hài tử cho sinh ra được. Mà ta cho ngươi biết những thứ này. Cũng là cho ngươi ở sau đó một đoạn thời gian. Bất kể ta phu quân bị hải quân như thế nào giết. Ngươi cũng không muốn đi giải cứu. Hắn có khác biện pháp. Akame đem chính mình phu quân. Muốn nàng truyền đạt sự tình. Đều cho nói cho Rayleigh đám người. Mà trong đó. Băng hải tặc mũ rơm chính là một người trong đó. Đây là nhất định phải theo chân bọn họ nói. Thậm chí còn là nhượng Robin đi qua nói. bởi vì Yagami Kyo lo lắng cái này đầu óc thiếu gân lắp phi. Tại biết rõ nhiều lần trợ giúp chính hắn phải xử quyết. Hắn khẳng định lấy cùng một chỗ cứu giúp, từ đó làm lớn chuyện hải quân bản bộ Marineford phía trên tới. Là thế này phải không? Cuồng có biện pháp từ hải quân đại ngục giam trốn ra được. Luffy ngốc biết nhìn Robin hỏi, không sai. Nhà ta phu quân nhưng là trọng điểm cho chúng ta nói. Nhất là với băng hải tặc mũ rơm ngu ngốc thuyền trưởng. Nếu như không nói với các ngươi chuyện này nói, có lẽ ngươi tên ngu ngốc này liền thật sẽ giết tới Marineford đi cứu hắn. Robin cười híp mắt trêu ghẹo Luffy. Mà Robin trêu ghẹo cũng nhận được băng hải tặc mũ rơm. Trừ Luffy bản thân ở ngoài tất cả mọi người nhất trí tán đồng. Không sai. Cuồng nói đạo lý. Tên ngu ngốc này thật đúng là sẽ. Zoro, Sanji, Nami, Usopp, Chopper đám người. Làm Luffy đồng bạn. Sớm chiều sống chung lâu như vậy. Làm sao có thể sẽ không hiểu Luffy thứ ngu ngốc này tính cách không nên nói như vậy nha. Luffy nhàm chán hai tay ôm đầu. Sau đó vô lực đối với. Đúng, đoàn người nói. Không được, rất ăn ý. Bảy người khác cũng đều trả lời hắn. Robin xem của bọn hắn cái này băng hải tặc. Ngược lại cảm thấy có thú. Có lẽ chính mình không có gặp hiện tại lão công nói. Nơi này chính là chính mình chỗ dung thân cũng không nhất định. Bất quá bây giờ nàng tìm tới quy tốc độ càng thêm tốt hơn. Không thể kén chọn được. Chính là cái này bại hoại có chút điên cuồng. Làm cho các nàng thường xuyên không thể thấy hắn tới. Như vậy ta liền đi trước. Nhớ, bất kể cuồng như thế nào bị giết. Bị như thế nào ngược đãi. Các ngươi cũng không muốn đi cứu. Hắn có khác biện pháp. Thậm chí, các ngươi cũng không thể nói bậy bạ chuyện này. Robin tại cưỡi trên nước motor trước khi rời đi. Vẫn không quên nhắc nhở lần nữa mũ rơm một nhóm. Giống vậy. Bonnie cũng cùng Anvida phía trước tân thế giới dâu trắng cùng tóc đỏ hai người. Cũng đem chuyện này cho nói cho bọn hắn biết. Hắn liền tự tin như vậy. Có thể ở sau nửa năm chạy thoát Marineford sao? Dâu trắng nhìn cái này một đầu màu hồng mái tóc. Chính mình hài tử hỏa quyền A biểu tỷ Jewelry Bonnie. Hắn không biết làm không có nắm chắc sự tình. Bonnie trả lời. Marco ngược lại chuyện đương nhiên trả lời. Mà còn. Hắn cũng nghĩ đến một điểm gì đó. Có lẽ, hắn có biện pháp đang đối mặt hải lâu thạch trói buộc bên dưới. Còn có thể bình thường thi triển năng lực đi. Marco nghĩ đến hắn và hỏa ma kịch chiến thời điểm. Yagami Kyo đã từng đi trên mặt biển. Mà hắn chính là không có vì vậy mà lực khí toàn thân bị quất không? Có lẽ vậy, đến lúc đó các ngươi liền biết rõ. Hải quân có thủ đoạn gì? Hắn đều có thể thực hiện biết rõ. Haki quan sát Haki. Trên cái thế giới này liền không có một người có hắn lợi hại. Tại Marineford đại náo thời điểm. Hắn liền dùng Haki quan sát Haki. Từ cơ hồ mỗi một hải quân trong lòng người. Hiểu được hải quân có bí mật gì thủ đoạn. Mà hắn còn có thể chân chính bắt lại. Từ đó bảo đảm nữ đế hai mẹ con người. Cái này đã nói lên ta phu từ có biện pháp. Chẳng qua là, đối với hắn lo lắng các ngươi thiếu hắn nhân tình người. Sẽ ở đây một lần đi cứu dùng để trả nhân tình. Cái này nhượng cái kia chúng ta tới nói cho các ngươi biết. Không nên khinh cử vọng động. Anvida cùng Bonnie nói chuyện. Cơ hồ là một dạng. Anvida là đi gặp tóc đỏ. Bonnie là tới gặp dâu trắng. Hai người phân công hợp tác. Đúng, ta cái kia biểu đệ đây. Thế nào không thấy ở chỗ này? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.